Mà Thế Đại trở về. Chương 1677, sự tình có kỳ quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại cái này Liệp Giả Liên Minh tổng bộ dẫn phát chiến tranh, thì là một nhóm không biết từ nơi nào xuất hiện dị chủng, đồng thời xuất lĩnh lấy một đám cao đẳng giai zombie đại quân, bất chợt tới chiến đấu làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Ngay sau đó Liệp Vương tiến đến trợ giúp phương Nam biên cảnh, tin tức lan truyền về sau, đại bộ phận Liệp Giả cũng đều theo tới. Còn lưu thủ tại Liệp Giả Liên Minh tổng bộ nhân số lượng có hạn, không có gì ngoài tất yếu một chút phòng thủ nhân viên. Còn lại đều là chiến lực thấp công tác nhân viên. Zombie quần ngay tại dị chủng chỉ huy phía dưới, như là hồng thủy đồng dạng từ trên cao chút xuống mà tới. Đi thẳng tới ở trung tâm lãnh đàm khu vực, màu đen dòng nước lũ thoáng cái lấp đầy mảnh đất trống này, để Liệp Giả Liên Minh nội bộ trên màn hình đều toàn bộ biến thành một nhóm đen nhánh. Dường như ban ngày bỗng nhiên bị hách thầm thôn phệ, phụ trách giám sát nhân viên vốn là bị giật mình. Ngay sau đó qua một hồi lâu mới nhìn rõ ràng những cái kia lít nha lít nhít màu đen, là vô số zombie, mà như vậy sao ngắn ngủi trong nháy mắt. Zombie quần liền đã phá vỡ nơi này tầng thứ nhất phòng ngự. Khủng bố lực phá hoại để nội bộ đều có thể nghe được như địa chấn tiếng vang. Trong liên minh cơ quan lập tức mở ra, hướng về phía dưới zombie quần gào thét mà đi. Nhưng so với nhu cầu cấp bách vật tư nanh sói chiến đoàn tới nói, Liệp Giả Liên Minh trong tổng bộ cơ quan vũ khí như cũ số lượng có hạn. Tại zombie quần lấy nghiền ép con số hiện ra lúc, những vũ khí này tác dụng liền trên diện rộng hạ xuống. Chớ nói chi là những thứ này zombie cấp bậc đều ra ngoài ý định cao. Phổ thông xạ kích vũ khí căn bản không có hiệu quả. Theo những thứ này cơ quan vũ khí một chút xíu hao hết. Xông vào bên trong zombie quần liền đã từng bước xâm nhập. Không ngừng phá hư trụ sở liên minh nội bộ thiết bị. Giang Lăng Hiên không còn cách nào khác, chỉ có thể phái ra ngay sau đó còn sót lại một điểm chiến lực bộ đội xuất động, đi ngăn chặn chỗ kia bị zombie quần hợp lực công địa phương rách nát. Kế tiếp tình huống cũng để cho Giang Lăng Hiên một trái tim triệt để trầm xuống. Đám kia vốn là số lượng không nhiều chiến lực bộ đội, cứ như vậy bị zombie quần vô tình ngược sát. Bọn họ thi thể nhuộm đỏ lãnh đàm bên trong nước. Những cái kia dị chủng càng là làm càn cười to. Nhìn lấy những cái kia tại hết sức chiến đấu người lộ ra cuồng ngạo biểu lộ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bỗng nhiên toát ra nhiều như vậy zombie? Một tên công tác nhân viên run rẩy nhìn lấy giám sát phía trên hình ảnh. Thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Vùng đất này không phải là không có zombie sao? Quảng cáo dị chủng mang đến cũng không phải là trước đó liền ở đây. Giang Lăng Hiên âm thanh vang lên, nghiêm túc bên trong mang theo một tia nghi hoặc, là bởi vì Vương Chi Bạo Quân chết. Vương Chi Bạo Quân là dị chủng bên trong một viên. Chúng ta đem chu diệt tất nhiên sẽ gây nên dị chủng lửa giận. Cho nên đây là trả thù. Vậy chúng ta chẳng phải là tại tự chui đầu vào giỏ? Tại sao muốn đem Vương Chi Bạo Quân tin tức thả ra đâu? Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, một thanh âm từ phía sau vang lên. Không đúng. Mọi người quay đầu, kinh ngạc phát hiện tọa trấn ở đây Hà Bồi Nguyên chính bước nhanh đi tới. Bên cạnh còn theo Bạch Duẫn Nhi cùng Bạch Vũ. Trưởng lão, Giang Lăng Hiên đồng tử co rụt lại, vội vàng nói, xin ngài lập tức rời đi nơi này, lấy máy bay trực thăng rời đi, đi nanh sói, chỗ đó an toàn. Giang Lăng Hiên cũng không biết Liệp Giả Liên Minh cùng nanh sói quan hệ, nhưng vô ý thức báo ra cái tên này. Tất cả mọi người tâm lý đều rất rõ ràng. Nếu như nói lúc này cái mặt thế này kỷ nguyên bên trong chỗ nào an toàn nhất, không phải nanh sói khu vực không còn gì khác. Hà Bồi Nguyên khoát khoát tay, không có tiếp ứng Giang Lăng Hiên lời nói, mà chính là liền lấy trước đó đề tài nói. Chánh thức Vương Chi Bạo Quân cũng chưa chết. Các ngươi bị quá nhiều tin tức che đậy, không có chú ý tới chiến lực trên bảng xếp hạng tổng bảng. Chỗ đó Vương Chi Bạo Quân tên vẫn còn ở đó. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh. Rất nhiều người đều lăng tại nguyên chỗ. Bị tin tức này trùng kích có chút phản ứng không kịp. Chánh thức vương chi bạo quân không có chết. Lần trước cái kia là giả mạo. Đây chẳng phải là nói. Bọn họ là bị cái kia giả vương chi bạo quân lừa gạt. Cho nên chánh thức vương chi bạo quân cũng không phải là dị chủng. Dưới một người ý thức hỏi, Hà Bồi Nguyên không có trực diện trả lời vấn đề này. Chỉ là phân tích nói, vương chi bạo quân người này vẫn như cũ có quỷ dị. Các ngươi tốt nhất đừng tiếp xúc, hắn là người hay quỷ không có người biết. Lần này zombie quần đánh vào sự tình. Hiển nhiên là dị chủng sử dụng ta cùng một ít thế lực ở giữa mâu thuẫn. Vốn là mượn cơ hội điều đi Liệp Vương. Lại là một tên dị chủng đỉnh lấy vương chi bạo quân danh hào chui vào. Đối với ta tiến hành ám sát. Chắc hẳn tại cái kia tên dị chủng sử dụng vương chi bạo quân tên đón lấy B12 nhiệm vụ lúc. Người bình thường đều có thể phát hiện dị thường mà có đề phòng. Lúc này xuất hiện đối Liệp Vương chỉ tên nhiệm vụ tự nhiên có chút vấn đề. Liệp Vương tương kế tự kế. Một bên bí mật an bài Bạch Gia tiểu thư đến đây bảo vệ tính mạng của ta. Một bên quang minh chính đại đón lấy nhiệm vụ tiến về phương Nam. Mà đám này khống chế zombie quần dị chủng. Cũng tương kế tự kế như vậy trực tiếp phá vỡ mà vào trụ sở liên minh. Bởi vì bọn hắn biết nơi này nhất định nhân thủ thiếu thốn. Đánh không lại nhiều như vậy cao giai zombie vây công. Hà Bồi Nguyên nói. Hai mắt mị mị. Lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng bọn hắn đến đây tốc độ cũng quá nhanh điểm. Nói buổi sáng tại thứ nhất cái cọc sự tình phát sinh trước. Liền đã bí mật mai phục tại phụ cận. Liền đợi đến chúng ta lộ ra sơ hở. Theo Hà Bồi Nguyên thoại âm rơi xuống. Rất nhiều người trong lòng đều nhảy lên một cỗ lãnh ý cùng bị người rình mò cùng sử dụng phẫn nộ. Quảng cáo, có người bắt đầu tỉnh táo lại suy nghĩ. Cho nên theo tên kia dị chủng đón lấy nhiệm vụ đến Liệp Vương xuất hành. Đây hết thảy đều là một cái liên hoàn kế. Những thứ này dị chủng tránh thức mục đích. Trên thực tế là chiếm lĩnh Liệp giả liên minh. Giang Lăng Hiên muốn càng thâm nhập. Nói, cái này không có đạo lý. Nói đến dị chủng kẻ thù, Liệp giả liên minh tuyệt đối thuộc về nhất không kéo cừu hận. Đồng thời ngay sau đó tránh thức đối Liệp giả liên minh có định ý. Chẳng lẽ không phải là thần bí gia tộc sao? Hà Bồi Nguyên lắc đầu. Nói, tuy nhiên cái này bên ngoài nhìn giống như là thần bí gia tộc nhằm vào Liệp giả liên minh một lần vây giết. Có thể hiển nhiên trước mắt những thứ này dị chủng nhất định là thụ dị chủng vương chỉ thị. Mà dị chủng vương không phải làm cam tâm vì thần bí gia tộc làm việc. Ta y nguyên cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Những thứ này trước không nói. Giang Lăng Hiên nhíu chặt lông mi. Nhìn lấy giám sát phía trên hình ảnh nói. Hiện tại trước tiên nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề. Có thể rút lui người rút lui trước. Trưởng lão ngài đi nhanh đi. Hà Bồi Nguyên cười khổ. Ta không cho rằng ta có thể rời khỏi. Đừng quên trên đời này còn có phi hành zombie. Hiện trường lần nữa bởi vì Hà Bồi Nguyên một câu mà trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều mặt người lên đều ảm đạm vô cùng. Nếu như chỉ là trên mặt đất những này hình người zombie. Bọn họ còn có cơ hội bỏ trốn. Chỉ cần máy bay trực thăng thuận lợi lên không liền tốt. Nhưng gặp gỡ phi hành zombie đâu. Nam thử khu vực đại chiến bên trong. Thì xuất hiện hơn vạn đầu phi hành zombie. Bọn họ cũng không phải là nanh sói chiến đoàn. Cũng không có hệ thống huấn luyện qua đối kháng zombie năng lực. Liệp giả liên minh bên trong liệp giả đều là người tự do. Am hiểu đơn đả độc đấu. Tại đối đoàn bên trong có khả năng bày ra chiến lực rất phổ thông. Một khi không có có thể trốn con đường. Như vậy còn lại cũng chỉ có thể là tử vong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.